Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 815, giả mạo bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhiên Hi một mặt lúng túng, nàng muốn đuổi Lương Phi đi, chỉ là không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên như vậy không hiểu phong tình vậy. Cái kia được rồi. Hoắc Nhiên Hi lúng túng cười một tiếng, cầm lên áo khoác, cùng Lương Phi cùng nhau đi ra phòng làm việc. Làm hai người đi chung với nhau, các đồng nghiệp đều nhìn ngây người, hai người đứng chung một chỗ xác thực rất xứng đôi. Quả thật là trai tài gái sắc. Gần đây Hoắc Nhiên Hi tính khí rất thúi, các nhân viên đã liên tục một tháng chưa thấy qua nàng cười. Bất quá mới vừa rồi nàng thấy Lương Phi thời điểm, trên mặt quả nhiên lộ ra nụ cười, không nghĩ tới bá đạo tổng tài, cũng sẽ có mùa xuân. Cho dù Hoắc Nhiên Hi một mặt không vui, nhưng Lương Phi nhưng dửng dưng, hai người cùng nhau đi xuống lầu một tiệm cơm Tây, hai người mới vừa ngồi vững vàng, còn chưa kịp gọi thức ăn. Xông tới mặt một vị, không sai biệt lắm chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân cười lên vô cùng hèn mọn, không giống người tốt lành gì. Nam nhân đi thẳng tới Hoắc Nhiên Hi bên người, cố ý trêu đùa đạo. Ô, người không phải người bận rộn bỗng nhiên tổng sao? Ngài hôm nay lại có không tới dùng cơm, còn mang lấy bằng hữu, không phải là bạn trai chứ? Nói chuyện nam tử kêu Đỗ có tài, là Hoắc Nhiên Hi đông đảo người theo đuổi một trong. Bất quá Đỗ có tài là có gia thất người, Hoắc Nhiên Hi đương nhiên sẽ không cùng hắn có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Từ lúc Hoắc Nhiên Hi cự tuyệt hắn về sau, Đỗ có tài liền ghi hận trong lòng, vừa có cơ hội liền cố ý chê giễu Hoắc Nhiên Hi. Đỗ tổng người tốt, này là bằng hữu ta Lương Phi, ngượng ngùng Đỗ tổng, ta còn có việc trong người, xin ngài tự tiện. Rất rõ ràng Hoắc Nhiên Hi có chút đáng ghét Đỗ có tài, đừng nói Hoắc Nhiên Hi rồi. Ngay cả Lương Phi, cũng có chút đáng ghét cái này nhà giàu mới nổi khí chất Đỗ có tài. U, bỗng nhiên tổng A, như thế mất hứng, chúng ta nhưng là bạn cũ, nếu như ta lại kiên trì tiếp, có lẽ ngươi bây giờ chính là ta nữ nhân, ngươi hôm nay mặc váy thật xinh đẹp. Vừa nói Đỗ có tài để tay tại Hoắc Nhiên Hi trên vai, sau đó trượt đến sau lưng, qua lại rong ruổi. Hoắc Nhiên Hi một mặt không vui, cố ý né tránh Đỗ có tài. Nếu không phải Đỗ có tài là công ty mình khách hàng lớn, giữa hai người còn có chút lợi ích quan hệ, nếu không Hoắc Nhiên Hi tất nhiên sẽ tàn nhẫn đánh hắn một trận. Ngồi ở đối diện Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, không nghĩ tới nữ nhân làm sự nghiệp khó như vậy, Đỗ có tài là ăn chắc Hoắc Nhiên Hi, bởi vì Hoắc Nhiên Hi là một mình tung hoành thiên hạ, bên người không có một nam nhân, sau lưng vừa không có thế lực cường đại trợ giúp nàng, cho nên Đỗ có tài mới có thể. Không kiêng nể gì như thế trêu đùa Hoắc Nhiên Hi. Khô, Đỗ tổng nhìn qua thật là trẻ tuổi, năm nay có hơn 60 rồi hả? Lương Phi cố ý chọc tức Đỗ có tài, Đỗ có tài lúc này mới chú ý tới Lương Phi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, tỉnh thành có uy tín danh dự người, Đỗ có tài đều biết, chỉ là nhìn trước mắt Lương Phi có chút lạ mắt, hơn nữa còn là một 20 tuổi ra mặt tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đỗ có tài đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Tiểu tử ngươi là ai? Đỗ có tài mất mặt, đầy vẻ khinh bỉ đạo, trong con ngươi né qua một tia tà niệm. Lương Phi đi lên trước, bắt lại Đỗ có tài bả vai, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ thúc thúc, ngài nhưng là thương giới nổi danh nhân sĩ thành công, như thế khi này lấy nhiều người như vậy mặt, khi dễ ta vị hôn thê, ngươi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Lương Phi một tiếng Đỗ thúc thúc, trong nháy mắt đem đối diện Hoắc Nhiên Hi chọc cười, nàng cố nén, không cười lên tiếng. Đỗ có tài chỉ cảm thấy, chính mình bả vai truyền tới từng trận đau nhức, hắn lập tức buông ra Hoắc Nhiên Hi. Ô, đau, đau, nhanh lên một chút buông ta ra. Đỗ có tài đau không nói ra lời, hơn 40 tuổi đại nam nhân, tức giận lệ đều muốn rơi ra ngoài, xem ra hắn cũng là cái kinh sợ. Thật ra thì Lương Phi chỉ dùng hai tầng công lực, Đỗ có tài nhưng đau thành cái bộ dáng này, Lương Phi buông ra Đỗ có tài, ngồi ở Hoắc Nhiên Hi đối diện, đối với hắn khẽ mỉm cười, hết thảy các thứ này Đỗ có tài nhìn ở trong mắt. Hắn lúng túng hỏi, gì đó, Hoắc Nhiên Hi ngươi đính hôn, đây là ngươi vị hôn phu, chẳng lẽ ngươi thật giao bạn trai, Đỗ có tài một bên mấy vấn đề, chính hắn đều mộng bê rồi, hắn gần đây một mực đuổi sát Hoắc Nhiên Hi. Không có phát hiện nàng có bạn trai. Như thế, ta Hoắc Nhiên Hi sẽ không xứng giao bạn trai sao? Lần này Hoắc Nhiên Hi cuối cùng phản kích, có Lương Phi ở bên người, Nàng tựa hồ cái gì cũng không sợ, cặp mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Đỗ Có Tài, điều này làm cho Đỗ Có Tài cực kỳ lúng túng. Lương Phi chớp động con ngươi, lần nữa đưa tay ra cánh tay, Lương Phi cử động này, quả thực đem Đỗ Có Tài dọa sợ, hắn sợ đến lập tức trốn một bên, rất sợ Lương Phi thương tổn đến chính mình. Lương Phi cố ý đối với Hoắc Nghiên Hy nháy mắt, Hoắc Nghiên Hy cười ngồi ở Lương Phi bên người, chim nhỏ người ấy rúc vào Lương Phi trong ngực. Đỗ Tổng, ta muốn một lần nữa là ngài giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu ta, Lương Phi, đúng rồi Đỗ Tổng, ngài còn chưa ăn cơm chứ, không bằng ngồi xuống cùng uống hai chén. Hoắc Nghiên Hy vô cùng chán ghét Đỗ Có Tài, nhất là người này khắp nơi tung tin vịt, nói mình là hắn tiểu tam. Bây giờ Hoắc Nghiên Hy rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể phản kích. Mới vừa rồi Lương Phi thiếu chút nữa đem Đỗ Có Tài cánh tay bẻ gãy, Hoắc Nghiên Hy nhìn ở trong mắt, ở trong lòng âm thầm kêu thoải mái, nàng liền muốn tìm người tàn nhẫn đánh một trận Đỗ Có Tài rồi, không nghĩ tới cái thù này, quả nhiên để cho Lương Phi giúp mình báo. Đỗ Có Tài lúng túng cười một tiếng, có chút hối hận mới vừa rồi hành động, lập tức đỏ lên khuôn mặt nói. Xin lỗi, ta bên kia còn có cái bằng hữu, ta đi trước, gặp lại, gặp lại. Nói xong Đỗ Có Tài cũng không quay đầu lại rời đi. Hoắc Nghiên Hy cùng Lương Phi mắt đối mắt cười một tiếng, không nghĩ tới hai người mới vừa rồi ăn ý như vậy, quả nhiên đem vô liêm sỉ Đỗ Có Tài dọa chạy. Hoắc Nghiên Hy có chút xấu hổ rời đi Lương Phi ôm ấp, thẹn thùng nói. Lương Tổng, cảm ơn ngươi, mới vừa rồi nếu như không là ngươi hỗ trợ, chỉ sợ ta lại phải khó chịu. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, ta Lương Phi bình sinh đáng ghét nhất loại này người, hắn một cái nhà giàu mới nổi, quả nhiên khi dễ như ngươi loại này nhu nhược nữ sinh, mới vừa rồi ta là xem ở mặt mũi ngươi lên, không có tàn nhẫn đánh hắn một trận, về sau nếu như hắn còn dám khi dễ ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta nhất định đánh hắn răng vãi đầy đất. Lương Phi lòng tin tràn đầy nói lấy, bất quá đối phó một cây Đỗ Có Tài đối với Lương Phi mà nói, quả thực là tiểu cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật ra thì hôm nay mình là muốn cho Hoắc Nghiên Hy khó chịu, không nghĩ tới hôm nay nhưng giúp nàng giải vây, càng làm cho Lương Phi cảm giác ngoài ý muốn là, đối mặt chính mình địch nhân, Lương Phi nhưng không hận nổi. Deon Lo AD, EB Úc M, ớ y nhớ tê tạ, y tê rơ u yên, tê hát y xê hát, xê o đờ, nè tê, hai người sau khi ăn cơm xong, liền chia nhau rời đi rồi, Lương Phi trở lại phòng làm việc, nhìn trên bàn làm việc hợp đồng, lại mưu sinh rồi một ý kiến hay. Thật ra thì nguyên bản Lương Phi là nghĩ đem nhân sâm quả giá cả định tại, mỗi một 100 đồng, cái giá tiền này đúng là lương tâm giá cả, bởi vì nhân sâm quả không chỉ là trái cây, là thưởng thức phẩm. Hắn vẫn là một loại dược liệu, người ăn sau sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, cả người hữu lực, hơn nữa có thể, rõ ràng phổi hết ho, đối với đường hô hấp có rất tốt tác dụng bảo vệ. Nhân sâm quả mặc dù không phải linh đan diệu dược, ăn sau không ngủ được đây, kéo dài tuổi thọ đan có thể, phòng ung thư chữa bệnh, đúng là trái cây trung giai phẩm. Cách chương